Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 236, Ngọc Xấu Khai Thần Mạch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ ở võ giả thế giới bên trong hơi chút lược thông đan pháp người. Đều minh bạch một đạo lý, đan dược, liền phảng phất là một cái thu nhỏ lại bản nhân loại. Nó có thể có được cùng nhân loại chung, mạch lạc. Tự nhiên cũng có được cùng nhân loại không sai biệt lắm hạn chế. Đặc thù chủng loại đan dược, liền không nhiều lắm ngôn. Đơn nói vì thần mạch mà thành ngũ hành đan dược, liền cụ bị cùng nhân loại không sai biệt lắm cấp bậc khác biệt. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc. Một viên đan dược, có thể có được thuộc tính càng nhiều. Này đan dược cũng liền càng là chân quý. Đến nỗi bốn loại thuộc tính, hoặc là năm loại thuộc tính đan dược, tựa hồ còn chưa bao giờ nghe nói có xuất hiện quá. Bởi vì trong đó thuộc tính dung hợp thập phần khó, nếu không nói trên thế giới này nơi nào còn có đơn thần mạch hoặc là vô thần mạch võ giả đâu. Chính là hôm nay Trường Không Vô Kỵ trong tay này cái đan dược đánh vỡ Diệp gia người có khả năng nhận chi thường quy chi thức. Ngũ khí triều nguyên đan, củ bị ngũ hành đại dung hợp năm loại thuộc tính, lực lượng mênh mông vô cùng không nói, cân bằng tính thập phần đều đều. Nếu là có thể cấp nào đó võ giả sử dụng, đem nhưng sáng tạo ra, á ngũ hành đều toàn bộ tinh thần mạch ra tới. Tuy rằng sẽ không như Trường Không Vô Kỵ loại này thật ngũ hành thần mạch, lại cũng là hàng tỷ võ giả, xua như xua vịt thể chất. Diệp Hận Thiên đã một chút từ ghế trên thượng nhảy xuống tới, đem Trường Không Vô Kỵ trong tay đan dược một phen cầm sau. Cẩn thận xem nhìn, càng là xem, càng là vui mừng. Mặt khác hai vị gia tôn cũng là theo sau nhất nhất xem thường. Vô Kỵ, như thế chân quý đan dược, thật là cấp ngọc xấu dùng sao? Không biết là ngươi luyện chế, vẫn là mặt khác con đường đến tới. Diệp Hận Thiên liên tiếp phát ra hai cái nghi vấn tới. Trường Không Vô Kỵ ôm quyền đáp lại nói, Vô Kỵ chưa quật khởi khi, ngọc xấu sư tỷ đối ta có ân, ta đời này đều sẽ không quên lại. Này đan dược là ta cơ duyên xảo hợp hả? Lại một cổ mộ chung đoạt được, vì tỏ vẻ ta cùng ngọc xấu sư tỷ tình nghĩa, nguyện vì nàng sử dụng. Chỉ là trong đó khai mạch thủ pháp có chút mịt mờ, không biết Diệp gia khả năng tìm được thích hợp nữ tính đan sư cao thủ đâu. Hắn trả lời, xem như nửa thật nửa giả đi, ngũ khí triều nguyên đan luyện chế, liền tính là Diệp gia Diệp lão, cũng không thể báo cho bọn họ là chính mình làm được. Rốt cuộc, thứ này chính là thay đổi võ giả vận mệnh thần đan. Liền tính bọn họ không tham lam, một khi xuyên đi ra ngoài, sẽ là thiên đại tai họa. Cho nên Vô Kỵ giải cái dối, thuận tiện rời đi đề tài. Chỉ có Diệp Ngọc Xấu còn giữ lại xem kỹ ánh mắt, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ. Kia ý tứ phảng phất là đang nói, ngươi tiếp tục biên, tiếp tục lừa, tương đương ngầm Vô Kỵ làm cái bất đắc dĩ biểu tình. Đây cũng là không có biện pháp a. Ai nha, muốn nói này thích hợp nữ tính đan sư cao thủ, thật đúng là không hảo tìm. Không bằng Vô Kỵ ngươi nói một chút, rốt cuộc là như thế nào cái khai mạch thủ pháp như thế nào? Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu. Kế tiếp liền đem khai mạch thủ pháp cùng khó khăn điểm nhất nhất báo cho Diệp gia vài vị lão giả nghe xong. Cau mày, liền tính có được ngũ khí triều nguyên đan, võ giả khai mạch như cũ là nguy hiểm cực kỳ. Không phải cao đẳng đan sư, không cụ bị ngũ hành chi khí, thủ pháp không thuần thục, đều còn có sinh mệnh nguy hiểm đâu. Liền tính tìm được rồi thích hợp người, cũng rất khó hoàn mỹ hoàn thành chuyện này. Bất quá Diệp lão lại vào lúc này nghi hoặc dò hỏi, Vô Kỵ, ta nhớ rõ ngươi còn không phải là ngũ hành đều toàn võ giả sao? Ân, là, tiểu tử xác thật là ngũ hành đều toàn võ giả. Trường Không Vô Kỵ nhẹ giọng đáp lại nói, Diệp Gia Gia, tức khắc nói tiếp, ngươi chính là ngũ hành đều toàn cao đẳng đan sư. Này đan dược cũng là ngươi cấp, kia còn có cái gì do dự? Liền ngươi cấp ngọc xấu khai thần mạch là được. Ân, chỉ là này thủ pháp tương đương, Trường Không Vô Kỵ. Lúc này nhưng thật ra có chút dối trá. Hắn trong nội tâm, không biết nghĩ nhiều nhìn xem ngọc xấu Mỹ đâu. Giờ phút này Diệp Ngọc Xấu cũng không khỏi sắc mặt đỏ bừng không thôi. Lại xem Trường Không Vô Kỵ ánh mắt, tổng cảm thấy chính mình phảng phất không có mặc quần áo dường như tương đương xấu hổ muốn chết. Mà Diệp Hận Thiên đã vào lúc này nói, sợ cái gì? Có câu nói rất đúng. Hối không tránh y, võ không tránh hiền. Chúng ta chính là vì khai thần mạch mà thôi. Không có gì. Cái kia ngọc xấu, ngươi cảm thấy như thế nào? Lão cha như vậy vừa hỏi, Diệp Ngọc Xấu càng là cảm thấy xấu hổ. Bất quá nàng bản nhân đảo cũng tán thành lão cha quan điểm. Liền vào lúc này hơi hơi khom người nói, đương nhưng như thế, ngũ hành thần mạch đều khai, là võ giả mộng tưởng, không ứng có quá nhiều tạp niệm cùng băn khoăn, kia không phải được, đều theo ta đi, đến sau núi Thanh Diệu động phủ, này trong nháy mắt, liền chụp bản tử, Diệp ra người, cũng là sấm rền gió cuốn có thể, Tam lão tức khắc. Liền mang theo Trường Không Vô Kỵ cùng Diệp Ngọc Xấu đi Thanh Diệu động phủ. Cái này địa phương là Diệp Hận Thiên hai huynh đệ chuyên trúc tu hành nơi, người bình thường chính là không tư cách vào nhập. Diệp Ngọc Xấu mắc cỡ đỏ mặt má, ở Trường Không Vô Kỵ làm bạn hạ cùng nhau tiến vào trong đó. Ba vị lão giả tự nhiên là lưu tại bên ngoài. Diệp Hận Thiên đôi tay vừa động, Thanh Diệu động phủ cũng nhắm lại đại môn, người ngoài ai cũng vào không được. Lúc này, liền nghe Diệp Hận Địa bỗng nhiên nói chuyện, đại ca, hối không tránh y, ta là biết đến, này võ không tránh hiền. Đâu ra, nào, ngươi ra ra nơi này tới. Diệp Hận Thiên cũng là có ý tứ, một lóng tay Diệp lão cười nói. Diệp Hận Địa bĩu môi, căn bản không tin, càng ở theo sau, hắn ra tiếng dò hỏi, hành này đan pháp khai mạch chi thuật, cùng giường chiếu việc, mấy vô bất đồng, đại ca như vậy làm ngọc xấu hủy thân cùng hắn, thật sự được chứ, hắn chính là phía trước hòa hảo mấy cái nữ hài đều có quan hệ a. Lúc này, Diệp Gia Gia đã nói chuyện, tiểu tử ngươi, nét cái nào thiên tài. Không có mấy người phụ nhân. Diệp Hận Thiên cũng nói tiếp. Chính là a, người ta đều là tam thê tứ thiếp đâu. Cái này Trường Không Vô Kỵ. Vẫn là lão tổ tông khâm điểm thần nhân. Chỉ cưới ngọc xấu một cái. Ta chính mình đều không tin. Bất quá đâu. Kia mấy cái cũng không định thân phận. Chúng ta liền đem trụ một cái điểm. Ngọc xấu muốn kết hôn. Chính là lão đại. Làm đại phu nhân, ngạch tương đương hảo đi. Hảo đi, Diệp Hận Địa cũng cảm thấy ra ra cùng đại ca nói được có lý. Vào lúc này, liền cũng không hề loạn hỏi. Ba người tiếp tục thổi khàn, chờ mong chờ bên trong xong việc ra tới. Lại nói Thanh Diệu động phủ bên trong Trường Không Vô Kỵ cùng Diệp Ngọc Xấu hai người. Động phủ nội hoa lệ xây dựng, còn có nồng hậu thiên địa nguyên khí. Bọn họ đều chưa từng để ý, chỉ là vào giờ phút này, lẫn nhau đối diện thời điểm, truyền ra khác cảm xúc tới, mà Diệp Ngọc Xấu, chung quy vẫn là trong lòng có chút ngật đáp, trong giây lát, phiết qua khuôn mặt đi, không phải thực vui vẻ nói, các nàng mấy cái dáng người, thực hảo đi, người thực hưởng thụ đi, ngạch, sư tỷ, không thể không nói. Ngươi là ta đã thấy sở hữu nữ tử chung đẹp nhất. Trường Không Vô Kỵ xoay phương hướng nói, hắn đây cũng là lời nói thật a. Chính là Yên Nhiên so với Diệp Ngọc Xấu cũng là muốn kém hơn một chút. Rời đi nói, tựa hồ rất có hiệu quả. Diệp Ngọc Xấu cười, phía trước vấn đề, nàng cũng không đuổi theo tiếp tục hỏi. Kỳ thật Diệp Ngọc Xấu là cái minh bạch người. Hỏi lại đi xuống, Trường Không Vô Kỵ cũng không có khả năng nói trái lương tâm nói. Hà tất làm không khí xấu hổ đâu. Ai tương đương, lại tựa hồ không cam lòng thở dài. Diệp Ngọc Xấu, nhẹ nhàng cởi áo tháo thắt lưng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.